Cậu thiếu niên Lam Lũ thấy nàng ta đã thương Võ Tam Nương, lại bắt hai thiếu nữ đi. Nghe tiếng kêu cứu của Trình Anh và Lục Vô Song, cảm thấy quá bất bình, liền lao tới ôm chặt lấy Lý Mạc Sầu, nói: Nè đại mỹ nhân, cô nương đến dinh của ta đánh người bắt người, cũng chẳng thèm chào hỏi gì chủ nhân của nó cả. Thiệt là quá vô lý nghe. Thôi, mau thả người ra. Lý Mạc Sầu hai tay còn vướng hai cô bé, không đề phòng. Chàng thiếu niên lại đang giang tay ôm chặt lấy mình, chỉ cảm thấy có vòng tay lạ ôm hai bên eo. Chẳng hiểu sao, đột nhiên toàn thân bửng lửng, bèn vận lực vào lòng bàn tay, hất nhẹ hai cô bé ra xa mấy thước. Tiếp đó, chộp lấy lưng cậu thiếu niên. Từ 10 tuổi trở đi, Lý Mạc Sầu chưa hề đụng chạm da thịt với nam giới. Sống đến 30 tuổi, vẫn còn là xử nữ. Hồi nàng ta si mê Lục Triển Nguyên, trước sau, hai người luôn giữ lễ với nhau. Trên giang hồ có không ít nam tử, thấy nàng ta xinh đẹp, khó tránh động tình khởi tâm. Nhưng chỉ cần thần sắc để lộ tà tâm, lập tức kẻ đó sẽ bỏ mạng bởi xích luyện thần chưởng của nàng ta. Ai ngờ hôm nay cuối cùng lại để cho một cậu thiếu niên ghì chặt. Lý Mạc Sầu túm lấy cậu ta, đã định dồn lực ra lòng bàn tay đánh dập nát tim phổi của cậu ta. Nhưng vừa rồi nghe cậu ta tán thưởng sắc đẹp của mình bằng lời lẽ chân thành, trong bụng không khỏi có phần thích thú. Lời lẽ đó nếu là của một nam nhân lớn tuổi nói ra, chắc nàng ta đã chán ghét. Đằng này lại là của một cậu thiếu niên 13-14 tuổi, cho nên nàng ta chợt mềm lòng không ra tay nữa. Bỗng nghe trên trời có tiếng chim điêu kêu gấp. Cặp chim điêu từ xa bay trở lại, lại nhào xuống tấn công. Lý Mạc Sầu phất tay áo bên trái, hai mũi băng phách ngân châm phóng ra. Đôi chim điêu lúc trước từng dính đòn thứ ám khí lợi hại này, vội vã bay vút lên cao. Nhưng mũi ngân châm bắn ra nhanh lạ thường. Đôi chim điêu bay lánh tuy nhanh, song ngân châm còn lẹ hơn. Cặp chim điêu hoảng hốt kêu to. Lý Mạc Sầu mắt thấy lần này hai con ác điểu khó thoát chết. Nàng ta đang hoan hỉ, bỗng nghe hai tiếng chiếu chiếu. Có hai vật nhỏ bay vút lên trời với tốc độ dị thường. Vừa nghe tiếng phát ra, trong chớp mắt đã đánh rơi hai mũi ngân châm xuống đất. Loại ám khí đi nhanh hơn cả tiếng động kia, có uy lực thật ghê gớm. Lý Mạc Sầu cả kinh, vội buông cậu thiếu niên ra, nhảy tới nhặt lên xem. Hóa ra chỉ là hai viên sỏi tầm thường, liền nghĩ thầm: người phóng hai viên sỏi này võ công cao thâm khôn lường, ta không phải là đối thủ, nên tránh trước đi là hơn. Nghĩ vậy, liền quay mình, giơ chưởng vỗ vào sau lưng Trình Anh. Lý Mạc Sầu muốn giết hai cô bé Trình Lục trước rồi sẽ tính sau. Bàn tay sắp chạm tới lưng của Trình Anh thì Lý Mạc Sầu nhìn thấy cổ cô bé quàng tấm khăn lụa thêu hoa hồng lá xanh. Chính tấm khăn mà nàng ta dành bao tâm tình vào đường kim mũi chỉ đã thêu tặng ý trung nhân. Lý Mạc Sầu sững người, thu hồi chưởng lực. Bao nhiêu nhu tình mật ý trong giây lát trỗi dậy trong lòng, nghĩ thầm: chàng ta tuy thành thân với con nữ tạp họ Hà, song thủy chung chàng vẫn không quên ta. Tấm khăn này đưa ra là có ý xin ta tha cho hậu nhân của chàng, có nên tha hay là không đây? Nhất thời khó quyết định, vậy hãy đập chết Lục Vô Song đi đã. Cây phất trần dung lên, nhắm lưng của Lục Vô Song quật xuống. Chợt nàng ta lại thấy cổ cô bé này cũng quàng tấm khăn y hệt. Lý Mạc Sầu ồ lên một tiếng, nghĩ thầm: sao lại có những hai tấm khăn? Tức thì có một tấm khăn là giả rồi. Cây phất trần sắp đánh tới liền được cuộn về. Đúng lúc đó, tiếng chiếu băng nảy lại xé gió, một viên sỏi bay thẳng tới sau lưng của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu dung cây phất trần ra sau lưng, viên sỏi bắn trúng vào cán cây phất trần. Nàng ta cảm thấy hổ khẩu đau nhói, lòng bàn tay phát nhiệt, toàn thân chấn động. Một viên sỏi nhỏ mà kình lực như thế, người phóng nó đi phải có võ công như thế nào, khỏi nói cũng biết. Lý Mạc Sầu không dám chần chừ, vội túm lấy Lục Vô Song, thi triển khinh công, lướt đi như một làn gió, thoáng một cái đã mất hút. Trình Anh thấy biểu muội bị bắt đi, gọi to: "Biểu muội!" Rồi chạy theo. Nhưng với cước lực của Lý Mạc Sầu, cô bé Trình Anh theo sao kịp. Đất Giang Nam, sông hồ ngang dọc khắp nơi. Trình Anh chạy một hồi thì bị một dòng sông nhỏ chắn trước mặt. Bèn theo bờ sông mà chạy vừa gọi. Bỗng thấy có một cái bóng vàng vút qua chiếc cầu phía bên trái. Một người từ bờ bên kia lao sang. Trình Anh ngẩn người. Lý Mạc Sầu đã đứng ngay trước mặt nó, không thấy có Lục Vô Song kẹp dưới nách nữa. Trình Anh thấy Lý Mạc Sầu quay lại thì cả sợ, đánh bạo hỏi: "Biểu muội của ta đâu?" Lý Mạc Sầu thấy cô bé da trắng ngần, diện mạo xinh xắn, thì lạnh lùng nói: "Mi xinh xắn như thế này, mai sau lớn lên không làm cho kẻ khác đau khổ thì tự mình cũng sẽ đau khổ, chi bằng chết sớm đi là hơn. Thế gian bớt được một chút phiền não rồi." Cây phất trần đưa ra sau, rồi đánh về đằng trước. Cú đòn này sẽ làm cho Trình Anh dở đầu, nát ngực. Nhưng cây phất trần đang đánh về phía trước, thì bị một vật gì đó giữ chặt lấy. Lý Mạc Sầu cố kéo cũng vô ích. Nàng ta cả kinh, ngoảnh đầu định nhìn xem sao, thì thân hình bị nhấc bổng lên cao, rồi hất ngược ra phía sau hơn một trượng mới rơi xuống. Lý Mạc Sầu kinh hoàng, tả chưởng che ngực, dùng lực vào cây phất trần mà quật mạnh ra phía sau. Nhưng nào thấy chạm vật gì đâu. Nàng ta từng đánh lớn nhỏ mấy trăm trận, chưa lần nào gặp cảnh gì quái dị thế này. Trong óc chợt lóe lên ý nghĩ: "Yêu tinh chăng? Ma quỷ chăng?" Liền dùng chiêu hỗn nguyên thức, múa cây phất trần hộ thân trong vòng năm thước, rồi mới quay mình nhìn lại. Chỉ thấy đứng cạnh Trình Anh là một quái nhân cao gầy, mặc áo bào xanh, mặt không có chút thần sắc gì cả, nửa giống người sống, nửa giống tử thi. Vừa nhìn thấy đã khó chịu bực bội, khó nói nên lời. Lý Mạc Sầu bất giác lùi lại hai bước, nhất thời thật không ngờ trong võ lâm lại có một nhân vật lợi hại như thế này. Đang định mở miệng hỏi thì người kia cúi đầu nói với Trình Anh: "Nè bé, nữ nhân này là cái hung ác, bé hãy đánh nó đi." Trình Anh đâu dám động thủ, ngẩng lên nói: "Điệt nhi không dám đâu." Quái nhân hỏi: "Bé sợ gì, cứ đánh đi." Trình Anh vẫn không dám. Quái nhân đặt tay vào lưng Trình Anh mà đẩy nó về phía Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu gặp tình huống bất thường, cũng không dám ứng phó theo lối thông thường. Nghĩ rằng sử dụng cây phất trần không phải là cách hay, bèn giơ tay trái ra đón bắt. Vừa chạm vào sườn của Trình Anh thì khuỷu tay bị tê dại đi, không tài nào nhấc nổi cánh tay đó lên. Trình Anh hút đầu vào ngực Lý Mạc Sầu, một tay thuận thế giả đánh bợp một cái trúng ngay mặt nàng ta. Lý Mạc Sầu cả đời chưa lần nào bị nhục đến mức này. Trong cơn cuồng nộ, chẳng còn e dè gì nữa, dung mạnh cây phất trần mà quật xuống. Nhưng chỉ thấy hổ khẩu tê dại, cán cây phất trần văng đi, suýt nữa thì rời khỏi tay. Hóa ra, quái nhân vừa búng một hòn sỏi trúng cán cây phất trần. Trình Anh thì đã đứng thẳng người lại. Lý Mạc Sầu biết rằng hôm nay xui xẻo, nếu không tìm cách thoát thân cho nhanh, e sẽ nguy đến tính mạng. Bèn cười nhạt, quay mình đi liền. Chạy được vài bước, hai ống tay áo phất về phía sau. Nhiều tia ngân quang chớp chớp, hơn một chục mũi băng phách ngân châm cùng bắn về phía quái nhân áo xanh. Nàng ta phóng ám khí, không cần ngoảnh đầu, không cần xoay mình. Song các mũi ngân châm toàn nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương. Quái nhân không ngờ tài sử dụng ám khí của đối phương lại lợi hại như vậy, vội phi thân về phía sau. Các mũi ngân châm bay nhanh, song quái nhân phi thân còn nhanh hơn. Chỉ thấy các mũi ngân châm rơi lả tả ở trước mặt của quái nhân. Lý Mạc Sầu thừa biết mười mấy mũi ngân châm vừa rồi khó lòng mà bắn trúng quái nhân, chỉ là cốt đẩy lão ta ra xa mà thôi. Vừa nghe tiếng gió do lão ta phi thân phát ra, Lý Mạc Sầu lại vung tay áo, một mũi ngân châm bay thẳng về phía Trình Anh. Nàng ta biết mũi ngân châm này thế nào cũng trúng đích, sợ quái nhân áo xanh xông tới động thủ, bèn vội chạy qua cầu lẫn vào một bãi dâu. Quái nhân kêu lên ôi chao, chạy tới đỡ Trình Anh. Thấy mũi ngân châm dài cắm vào vai cô bé thì mặt biến sắc, ngẫm nghĩ giây lát rồi ẵm cô bé bước nhanh về phía tây. Ở chỗ của Kha Trấn Ác, mọi người thấy Lý Mạc Sầu rốt cuộc dẫn Bắc Lục Vô Song mang đi thì đều kinh hãi. Cậu thiếu niên rách rưới nói, ta phải đi xem sao? Có gì đáng xem, nữ ác nhân sẽ đá chết đằng ấy cho mà coi. Cậu thiếu niên cười hỏi, cô nương đá chết ta hả? Thì không gặp nhau nữa là cùng. Nói rồi chạy nhanh về phía Lý Mạc Sầu vừa bỏ đi. Quách Phù nói, đồ ngu, không phải ta đã bảo ta đá chết ngươi? Cô bé không biết rằng cậu thiếu niên vừa bóng gió nhiếp cô là nữ ác nhân. Cậu thiếu niên chạy một hồi, bỗng nghe đằng xa có tiếng Trình Anh gọi, biểu muội. Cậu chạy vài chục trượng nữa về phía đó, song không thấy bóng cô bé đâu cả. Cậu nhìn quanh, thấy dưới đất có mười mấy mũi ngân châm. Thân ngân châm có khắc hoa văn hết sức tinh vi. Cậu cúi nhặt một mũi ngân châm, cầm bên tay trái. Bỗng nhìn thấy có một con rết lớn cạnh mũi ngân châm khác lật ngửa bụng lên, giãy giụa mấy cái rồi chết. Cậu cảm thấy thú vị quá, cúi xem kỹ. Thấy có nhiều chú kiến chết, một đàn kiến đang bò thành hàng dài. Cậu dùng mũi ngân châm dí vào con kiến nào, con ấy liền xoay lòng vòng rồi chết cứng. Thử dí vào mấy con côn trùng cũng thấy y như vậy. Cậu cả mừng, nghĩ bụng dùng mũi ngân châm này đi bắt chuồn chuồn thì tha hồ thích. Đột nhiên tay trái tê đi, không còn cảm giác. Cậu giật mình nghĩ thầm, ngân châm có độc, cầm nó trong tay quá ư nguy hiểm. Cậu vội ném nó đi, thấy cả hai lòng bàn tay đã biến thành màu đen, lòng bàn tay trái thì đen như mực. Cậu sợ hãi cọ cọ lòng bàn tay vào đùi, nhưng tay trái tê dần từ cẳng tay lên khuỷu. Hồi nhỏ cậu từng bị rắn độc cắn, may mà thoát chết. Hồi ấy quanh chỗ bị rắn cắn cũng tê dại bì bì, không cảm giác gì như thế này. Cậu biết là nguy ngập, lo không kìm nổi, khóc òa lên. Cậu bé bỗng nghe sau lưng có tiếng nói, đẹp bé con, đã biết lợi hại rồi hả? Giọng nói oang oang, chói tai, như nghe từ lòng đất dội lên. Cậu vội quay mình, bất giác cả kinh, thấy có một người đang chống đầu xuống đất, hai chân khép lại, chĩa thẳng lên trời. Cậu lùi mấy bước, hỏi, Ngươi là ai? Người kia hai tay đẩy xuống đất, thân giọt đi ba thước, đáp xuống trước mặt cậu, nói, ta là ai hả? Ta mà biết ta là ai thì đã tốt rồi. Cậu bé hoảng sợ cuống cuồng bỏ chạy, chỉ nghe sau lưng mấy tiếng hịch hịch, ngoảnh lại thì hồn siêu phách lạc. Hóa ra người kia dùng tay thay chân, mỗi tay cầm một cục đá, hai chân chĩa lên trời, cứ thế mà di chuyển mau lẹ vô cùng, chỉ cách lưng cậu có vài thước. Cậu cố chạy nhanh hơn, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bỗng nghe hịch một tiếng to, người kia đã vọt qua đầu cậu, đáp xuống trước mặt cậu. Cậu kêu lên, mẹ ơi! Rồi quay đầu chạy, nhưng bất kể chạy về hướng nào, thì quái nhân kia vẫn vọt tới chặn đằng trước. Cậu có hai chân mà không bằng một người đi bằng hai tay. Quái nhân đã tới gần hơn, cậu liền phát chưởng đẩy ra, nhưng tay đã tê dại từ lúc nào. Mồ hôi túa ra đầm đìa, cậu không biết làm thế nào, hai chân bủng rủng, ngồi phệt xuống đất. Quái nhân nói, ngươi càng chạy lục tục chất độc trong người phát tán càng nhanh đó. Cậu bé khôn ngoan quỳ ngay xuống cầu xin, xin lão công công cứu mạng cho Điệt Nhi với. Khó cứu rồi. Lão công công có bản lĩnh cao cường vậy, nhất định cứu được Điệt Nhi mà. Lời này khiến quái nhân hết sức khoái chí. Lão mỉm cười, nói. Làm sao người biết ta có bản lĩnh cao cường? Lão công công đi bằng tay còn nhanh hơn người ta chạy. Thế gian này chẳng ai bằng được lão công công đâu. Lời này là cậu tiện miệng mà nói ra. Đâu ngờ câu thế gian này chẳng ai bằng được lão công công lại đánh trúng vào chỗ yếu của quái nhân. Lão cười ha hả, nói. Lộ cực đầu suốt để ta coi thử. Cậu bé nghĩ thầm. Phải rồi, mình đứng thuận, lão đứng ngược thì nhìn không rõ. Lão đã không thích đứng thuận thì mình phải lộn ngược vậy. Bàn chống đầu xuống đất, tay phải của cậu vẫn còn cảm giác. Quái nhân nhìn kỹ cậu một chút, cau mày ngẫm nghĩ. Cậu bé chống đầu thế này nên nhìn rõ diện mạo của quái nhân. Mũi cao, mắt sâu, râu bạc trắng, ngắn và cứng. Thấy quái nhân lẩm bẩm gì đó rất khó nghe. Cậu bé sợ quái nhân không chịu cứu, liền năn nỉ. Lão công công ơi, xin hãy cứu Điệt Nhi chứ. Quái nhân thấy cậu bé mày thanh mục tú, xem chừng cũng mến nó, nói. Được, cứu người không khó, nhưng người phải đáp ước ta một việc. Lão công công bảo gì, Điệt Nhi cũng xin vâng lời hết. Lão công công muốn Điệt Nhi đáp ứng việc gì? Chính ta đang muốn người đáp ứng như thế đó. Ta bảo gì người cũng phải vâng lời. Lão công công bảo gì cũng phải nghe hả? Chẳng lẽ bảo Điệt Nhi ăn cước chó, Điệt Nhi cũng phải ăn hay sao? Được, để cho người chết luôn. Nói rồi, đẩy tay một cái, thân giọt ra xa mấy thước. Cậu bé sợ lão bỏ đi, vội lao theo để cầu xin. Nhưng cậu chưa học được cách đi bằng tay. Thế là phải đảo người lại, mới chạy theo mà gian này. Lão công công, Điệt Nhi đáp ứng mà. Lão công công bảo gì Điệt Nhi cũng phải nghe. Được, ngươi thề đi. Cậu bé lúc này tay trái đã tê dại đến vai, càng nghĩ càng sợ, đành phải thề. Lão công công cứu được Điệt Nhi á, trừ hết chất độc khỏi người Điệt Nhi, thì Điệt Nhi nhất định sẽ vâng lời lão công công. Nếu Điệt Nhi không vâng lời, thì chất độc cứ việc trở lại người Điệt Nhi luôn. Mà bụng thì nghĩ thầm. Từ nay mình không bao giờ đụng tới ngân châm, thì chất độc làm sao có thể trở lại người mình được. Nhưng không hiểu mình thề như thế, lão ta có chịu chưa đây nữa. Cậu bé liếc mắt, thấy sắc mặt của quái nhân có vẻ rất hài lòng, thì nghĩ thầm. May quá, lão ta tin lời mình rồi. Quái nhân gật đầu, dùng tay bóp bóp cánh tay cậu bé mấy cái, nói. Ngoan ngoan, ngươi là một đứa bé ngoan. Cậu bé cảm thấy cánh tay đỡ tê dại hẳn đi, bèn nói. Lão công công hãy nắn thêm tay cho Điệt Nhi đi. Quái nhân cau mày, nói. Ngươi đừng có gọi ta là lão công công này nọ nữa, hãy gọi ta là cha. Phụ thân Điệt Nhi mất sớm, Điệt Nhi không có cha. Cầu thứ nhất ta nói người đã không chịu vâng lời. Đứa con như ngươi không có còn ra cái gì nữa hết. Cậu bé nghĩ thầm. Thì ra lão ta muốn mình gọi lão là cha. Từ nhỏ, cậu chưa hề biết mặt phụ thân. Mẹ cậu bảo cậu chưa ra đời thì cha cậu đã chết. Từ trước đến giờ, nhìn cảnh cha con nhà người khác, cậu rất muốn có cha. Nhưng thấy quái nhân cử chỉ quái dị, điên điên khùng khùng, thì cậu chẳng muốn gọi lão là cha chút nào. Quái nhân quát lên. Ngươi không chịu gọi ta là cha. Được lắm. Khôi kẻ muốn gọi ta là cha, ta đâu có chịu. Cậu bé nghĩ cách đánh lừa quái nhân để lão ta chữa trị cho nó. Quái nhân đột nhiên lẩm bẩm gì đó như niệm thần chú rồi bỏ đi. Cậu bé vội gọi. Cha ơi, cha đi đâu vậy? Quái nhân cười ha hả, nói. Con quạt của ta, nào lại đây. Ta dạy cho con cách trừ khí độc khỏi thân thể. Cậu bé lại gần. Quái nhân nói. Con bị trúng độc bởi bằng phách ngực chậm của ả nữ quái Ly Mạc Sầu. Giải độc thì không dễ chút nào đâu. Rồi lão truyền khẩu quyết và phép hành công. Dặn đây là cách đảo ngược khí tức. Phải thực hiện tư thế trồng cây chuối. Đầu chống đất, chân lên trời. Khí quyết nghịch hành. Khí độc sẽ đi ra từ chỗ nó đi vào thân thể. Vì cậu mới tập lần đầu, nên mỗi ngày chỉ có thể đẩy ra một chút, chừng một tháng mới có thể giải hết độc. Cậu bé rất thông minh, nghe một lần là nhớ, làm theo lời dặn. Quả nhiên, cảm giác tê dại giảm dần. Dẫn khí xong, các đầu ngón tay chảy ra vài giọt máu đen. Quái nhân vui mừng, nói: "Tốt lắm, hôm nay riêng thế đủ rồi, mai còn lại theo cách đó bà liên, chúng ta đi thôi." "Đi đâu ạ?" "Ngươi là con của ta, cha đi đâu con phải theo tới đó chứ." Vừa nói tới đây, thì trên trời có mấy tiếng kêu của chim điêu. Hai con chim điêu lớn bay ngang qua đầu. Quái nhân ngây người nhìn đôi chim điêu, lấy tay gõ trán, cau mày suy nghĩ vẻ khổ sở. Đột nhiên tựa hồ nhớ ra điều gì, sắc mặt đại biến, thốt lên: "Ta không nên gặp họ, không nên gặp họ." Đoạn giọt đi, mỗi bước giọt khá dài, sau 10 bước giọt đã khuất hẳn vào trong bãi dâu. Cậu bé gọi: "Cha ơi cha!" Rồi chạy theo. Vòng qua một cây liễu lớn, bỗng thấy sau gáy có luồng gió thổi mạnh. Đấy là do đôi chim điêu kia bay lướt qua đầu, đáp xuống đằng trước. Ở phía rừng liễu có một nam, một nữ. Đôi chim điêu đậu xuống vai mỗi người một con. Nam là một chàng trai mắt to mày rậm, 30 tuổi, mép lún phúng ria. Nữ chừng 26-27 tuổi, diện mạo tú lệ, đôi mắt vô cùng sinh động. Chàng trai chăm chú nhìn cậu bé rồi nói: "Nàng bảo nó giống..." Chàng chỉ nói 4 tiếng ấy thì ngừng lời không nói nữa. Hai người ấy chính là vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Hôm nay họ đang ngồi trong một quán trà thăm dò tin tức của Hoàng Dược Sư, thì thấy xa xa lửa bốc ngút trời. Lát sau có người chạy đến báo tin Lục Gia Trang bị cháy. Hoàng Dung chợt nhớ chủ nhân Lục Triển Nguyên và Lục Gia Trang ở Gia Hưng là một nhân vật có tiếng trong võ lâm. Tuy nàng chưa kiến diện, nhưng nghe danh từ lâu, người trên giang hồ thường nhắc đến Giang Nam Lưỡng Cá Lục Gia Trang, chính là muốn nói tới Thái Hồ Lục Gia Trang và Gia Hưng Lục Gia Trang. Lục Triển Nguyên hoàn toàn có thể sánh ngang Lục Thừa Phong, chẳng phải loại thường. Hỏi thăm, biết nơi cháy là gia trang của Lục Triển Nguyên, hai vợ chồng vội dời gót. Khi đến nơi, lửa đã gần tàn, gia trang chỉ còn là đống tro nóng, có mấy tử thi cháy đen không thể nhận ra mặt mũi được nữa. Hoàng Dung nói: "Vụ này có điều kỳ quái đây." "Điều gì?" "Lục Triển Nguyên khá nổi tiếng trong võ lâm, phu nhân là Hà Nguyên Quân, cũng là một nữ hiệp thời nay mà. Nếu chỉ là một đám cháy bình thường, tại sao gia nhân lại có người bị chết cháy? Hẳn là có kẻ thù tới phóng hỏa." Quách Tĩnh nghĩ một chút, nói: "Đúng vậy, chúng ta dò xem cái nào phóng hỏa, vì sao lại hạ độc thủ như vậy." Hai người đi vòng gia trang một lượt, không thấy dấu vết gì. Hoàng Dung bỗng chỉ bức tường đã đổ một nửa, nói: "Chàng xem, cái gì kia?" Quách Tĩnh ngẩng nhìn, thấy có mấy vết bàn tay máu đen kịch vì ám khói, trông rất đáng sợ. Tường đổ nên có dấu bàn tay chỉ còn một nửa. Quách Tĩnh giật mình thốt ra miệng: "Xích Luyện Tiên Tử!" "Nhất định là nàng ta rồi. Nghe đồn Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu võ công cao cường lắm, âm độc vô tỷ, chẳng khác gì Tây Độc hồi nào. Nàng ta giá lâm giang nam, chúng ta phải đấu với nàng ta một phen mới được." Bằng hữu võ lâm đều bảo nữ ma đầu Lý Mạc Sầu rất khó trị. Vợ chồng mình giá tìm được nhạc phụ thì đỡ quá. Càng nhiều tuổi càng nhát gan. Không sai chút nào, càng luyện võ càng biết là mình kém. Quách đại gia khiêm nhường quá, thiếp thì càng luyện võ càng thấy mình lợi hại hơn. Hai người ngoài miệng cười nói, trong bụng vẫn nằm đề phòng, nhìn quanh tứ phía. Bên một cái ao nhỏ, họ thấy có hai mũi băng phách ngân châm. Một mũi ngân châm rơi ở bờ ao, một nửa ngập dưới nước. Có mấy con cá vàng trong ao chết nổi bụng trắng trên mặt nước, đủ hiểu ngân châm độc đến như thế nào. Hoàng Dung dùng hai cái que gấp mũi ngân châm, bọc thật kỹ trong một cái khăn, cất vào túi. Hai người lại đi ra xa tìm kiếm, thì gặp đôi chim điêu và cậu thiếu niên rách rưới. Quách Tĩnh nhìn cậu thiếu niên có khuôn mặt quen quen, nhất thời chưa nhớ ra cậu bé giống ai. Mũi chàng ngửi có mùi lạ, hít hít vài cái, cảm thấy đầu óc váng vất. Hoàng Dung cũng ngửi thấy mùi lạ đó, hình như tỏa ra từ ngay bên cạnh, bèn ngoảnh lại quan sát. Thấy chân trái con chim đực có vết thương, quả nhiên mùi hôi thối phát ra từ đây. Hai người kinh ngạc xem kỹ vết thương. Tuy chỉ xước da, vậy mà chỗ đó sưng to, thịt đã thối. Quách Tịnh nghĩ thầm, bị thương vì cái gì mà lợi hại thế nhỉ? Bỗng thấy tay trái của cậu thiếu niên đen nhèm, bèn hỏi, cậu bé kia cũng bị trúng độc hay sao ấy? Hoàng Dung bước tới cầm bàn tay cậu thiếu niên xem sao, rồi vén tay áo nó, lấy mũi dao trích chỗ cổ tay để nặn máu độc. Thấy máu chảy ra chẳng màu hồng tươi thì hơi lạ. Tại sao bàn tay cậu bé đen nhẻm thế này mà máu lại không có độc? Nàng không biết rằng cậu thiếu niên được quái nhân dạy cách dùng chất độc ra đầu các ngón tay. Nhất thời chất độc chưa lan lên cao. Nàng lấy trong bọc ra một viên cửu hoa ngọc lộ hoàng nói, hãy nhai nát rồi nuốt xuống. Cậu thiếu niên nhận viên thuốc, ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, cho vào miệng nhai nát thì có miệng thơm lừng vì mát ngọt lạ thường thấm xuống tận đan điền. Hoàng Dung lấy ra hai viên nữa, cho mỗi con chim điêu ăn một viên. Quách Tĩnh trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên há miệng hú một tiếng dài. Cậu thiếu niên tai ong bị bất ngờ giật nảy mình, nhưng nghe tiếng hú vọng đi xa dần, tiếng chim muông tứ phía hoảng sợ bay nháo nhác, các cành liễu bên cạnh rung động không ngừng. Tiếng hú thứ nhất chưa dứt, Quách Tĩnh đã hú tiếp tiếng thứ hai. Tiếng hú chồng lên nhau nghe như thiên binh vạn mã lao đi. Hoàng Dung biết chồng mình phát tín hiệu khiêu chiến với Lý Mặc Sầu. Nghe chàng vừa phát ra tiếng hú thứ ba thì nàng hít một hơi sâu vào đan điền, cũng hú một tiếng dài. Tiếng hú của Quách Tĩnh gian trầm hồn tráng, tiếng hú của Hoàng Dung thì trong trạng lẫm lát. Tiếng hú của hai người hòa vào nhau giống như một cánh chim bằng lớn và một cánh chim nhỏ sánh vai bay lên cao, càng lúc càng lên cao. Cánh chim nhỏ vẫn không tụt hậu so với cánh chim bằng. Hai người ở đảo qua đảo dày công khổ luyện, nội lực đạt tới cảnh giới cao siêu. Hai tiếng hú cùng phát ra đúng là vang vọng chín tầng mây, cả mấy dặm quanh vùng đều nghe rõ. Quái nhân nghe thấy tiếng hú đó thì càng lẩn tránh đi nhanh hơn. Còn quái nhân áo xanh đang ẩm trình anh nghe tiếng hú thì cười ha hả nói, các ngươi cũng tới rồi hả? Lão tử tránh xa một chút để khỏi chịu lời. Lý Mặc Sầu đang cấp lục vô sông chạy gấp, nghe tiếng hú liền dừng bước, giúp cây phất trần quay người lại cười khẩy nói, Quách đại hiệp danh chấn võ lâm, nhưng ta phải xem chàng ta có chân tài thực học hay là không cái đã. Bỗng sau hai tiếng hú ban đầu lại nghe có tiếng hú theo trong trẻo lãnh lót. Hai tiếng hú hòa quyện vào nhau, nửa cương nửa nhu, càng tăng uy lực. Lý Mặc Sầu giật mình, thầm biết không địch nổi, lại nghĩ vợ chồng người ta hành tẩu giang hồ có đôi, nương tựa lẫn nhau, mình thì cô đơn một thân, thế là chẳng thiết gì nữa, thở dài não ruột, tấm lấy lưng lục vô sông mang đi. Lúc này Võ Tam Nương đã dìu chồng cùng hai đứa con từ biệt Hà Trấn Ác đi rồi. Hà Trấn Ác chỉ lo Lý Mặc Sầu quay trở lại hãm hại Quách Phù, đang tính dẫn cô bé đi tìm một chỗ lẩn trốn, chợt nghe thấy tiếng hú của vợ chồng Quách Tĩnh thì cả mừng. Quách Phù gọi, cha ơi, mẹ, rồi chạy ngay đi. Một trẻ một già theo hướng tiếng hú chạy đến trước mặt vợ chồng Quách Tĩnh. Quách Phù xà vào lòng Hoàng Dung cười nói, mẹ ơi, đại công công vừa đánh đuổi một nữ ác nhân phải dắt chân lên cổ mà chạy. Bản lĩnh của lão nhân ghê thật. Hoàng Dung thừa biết con bé bị chuyện, chỉ cười cười. Quách Tĩnh chặn luôn, còn nít nói gì phải thật thà. Quách Phù lè lưỡi cười hỏi, đại công công bản lĩnh hỏng ghê, làm sao lại là sư phụ của cha? Sợ phụ thân quả mắng thêm, cô bé lảng ra chỗ khác rủ cậu thiếu niên, đằng ấy hãy đi hái vài bông hoa Tết làm mũ cho đây đội đi nào. Cậu bé bèn cùng đi với Quách Phù. Quách Phù thấy lòng bàn tay cậu đen như nhọ nồi thì nói, tay đằng ấy dơ quá à, đây không chơi với đằng ấy nữa. Đằng ấy cầm vào hoa chỉ tổ làm cho hoa mất thơm, ai thích chơi với cô nương kia chứ. Nói rồi rảo bước bỏ đi. Quách Tĩnh gọi, tiểu huynh đệ, chất độc trong người tiểu huynh đệ chưa trừ được, nó phát tán thì nguy hiểm lắm đó. Cậu bé ghét nhất là bị kẻ khác coi thường. Câu nói vừa rồi của Quách Phù khiến cậu đau lòng. Cậu bèn ngẩng đầu bỏ đi, làm như không hề nghe thấy tiếng gọi của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh chặn trước mặt nói: "Tiểu huynh đệ bị trúng độc, để ta chữa trị cho rồi hãy đi cũng chưa muộn." "Đây..." Cậu bé định lách qua bên cạnh mà đi. Quách Tĩnh thấy sắc diện mặt mũi cậu bé giống hệt một người quen cũ, bèn hỏi: "Tiểu huynh đệ họ gì vậy?" Cậu bé lườm Quách Tĩnh một cái, lách người định giọt qua. Quách Tĩnh liền chộp lấy cổ tay cậu. Cậu bé giằng mấy cái không được, liền đấm mạnh một quyền vào bụng dưới của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh mỉm cười không thèm chấp. Cậu bé định rút tay và đấm tiếp, nào ngờ tay bị dính ở bụng Quách Tĩnh, không tài nào co về được. Cậu đó bừng cả mặt, dần sức đẩy mạnh, chỉ thấy đau tay mình vẫn không bứt tay ra nổi. Quách Tĩnh cười nói: "Tiểu huynh đệ chịu nói họ tên ta sẽ buông ra." "Đây á, họ Bồ, tên Mi Đầy." Quách Tĩnh nghe vậy thì thất vọng, thả lỏng cơ bụng. Chàng không biết rằng cậu bé kỳ thực định nói là bố của Mi đấy. Cậu bé rút được tay về, nghĩ thầm: "Mi bản lĩnh khá đấy, bố của Mi không bằng Mi." Hoàng Dung thấy diện mạo của cậu bé khá giống một người nọ, không dằn lòng được, bèn thử cậu một lần nữa, cười nói: "Tiểu huynh đệ, cậu muốn làm cha của chồng ta, thành bố chồng của ta à?" Tay trái nàng ấn vào gáy của cậu bé, cậu bé cảm thấy lực ấn rất mạnh, liền dần sức phản kháng. Hoàng Dung lập tức thu lực về, cậu bé không làm chủ được mình ngã ngửa ra sau. Quách Phù vỗ tay cười to, cậu bé cả giận lồm cồm bò dậy, lùi mấy bước, đang định mở miệng chửi thì Hoàng Dung bước tới đặt tay lên vai cậu, chăm chú nhìn vào mắt cậu thong thả nói: "Điệt nhi họ Dương tên Quá, mẹ điệt nhi họ Mục, đúng không?" Cậu bé chính là Dương Quá. Đột nhiên bị Hoàng Dung gọi đúng họ tên thì sừng sốt, khí huyết nhột nhào, chất độc ở tay hồi xung, trí óc mơ hồ, ngất đi. Hoàng Dung vội đỡ người cậu bé. Quách Tĩnh xoa bóp cho cậu mấy cái, thấy cậu bé hai mắt nhắm nghiền, răng cắn phải lưỡi, chảy cả máu, không tỉnh lại. Chàng vừa lo vừa mừng nói: Nó là con của huynh đệ Dương Khang." Hoàng Dung thấy Dương Quá trúng độc quá nặng, nói nhỏ: "Chúng ta hãy mang nó về khách điếm đi, vào thành cắt thuốc cho nó." Nguyên Hoàng Dung thấy cậu bé có diện mạo rất giống Dương Khang, sực nhớ ngày trước ở khách điếm Trung Đô Dương Xứ Nhất có thử xem võ công của Một Niệm Từ là do ai truyền thụ. Giơ tay ấn gáy Một Niệm Từ, Một Niệm Từ không chúi về phía trước mà lại ngửa ra đằng sau. Đó chính là phép luyện công dần khí độc môn của Hồng Thất Công. Cậu bé này nếu là con của Một Niệm Từ thì võ công mà cậu ta luyện tất nhiên cùng một lộ. Hoàng Dung là đệ tử của Hồng Thất Công, dĩ nhiên nắm chắc yếu quyết luyện công của bản môn, nên nàng vừa thử là biết ngay chân tướng của cậu bé. Quách Tĩnh liền ôm Dương Quá cùng Kha Trấn Ác, Hoàng Dung, Quách Phù và Đôi Chim Điêu trở về khách điếm. Hoàng Dung kê đơn điếm tiểu nhị đến dược điếm cắt thuốc. Gia Hưng tuy là đại ấp thông thương với kinh đô, nhưng dược điếm nhất thời không có đủ các vị thuốc như trong đơn. Quách Tĩnh thấy Dương Quá trước sau vẫn hôn mê không tỉnh thì hết sức lo ngại. Hoàng Dung biết từ ngày Dương Khang mất đi, chàng thương nhớ khôn nguôi. Hôm nay bất ngờ gặp đứa con nối dõi của Dương Khang, dĩ nhiên mừng không để đâu cho hết. Song Dương Quá lại bị trúng độc, chưa biết sống chết thế nào, bèn nói: "Chúng ta phải tự đi hái thuốc thôi." Quách Tĩnh thầm biết, chỉ cần có chút hy vọng, nàng sẽ an ủi chàng ngay. Đằng này nhìn sắc diện lo lắng của nàng, chàng còn lo thêm. Bèn dặn Quách Phù không được tùy tiện đi đâu, rồi hai vợ chồng chàng cùng đi tìm dược thảo. Dương Quá ngủ mê mệt đến lúc trời tối vẫn chưa tỉnh lại. Kha Trấn Ác mấy lần ghé vào chỗ cậu bé, cũng đành bỏ tay. Độc tính của ám khí Độc Tật Lê của lão và độc tính của Băng Phách Ngưng Châm hoàn toàn khác nhau, không thể lấy thuốc giải loại này dùng cho loại kia. Lão lại sợ Quách Phù lẻn đi đâu, nên cứ phải canh chừng việc nó ngủ. Dương Quá hôn mê không biết bao nhiêu lâu, tự dưng cảm thấy có ai xoa bóp ngực mình thì tỉnh lại, mở mắt thấy một bóng đen giọt ra ngoài qua lối cửa sổ. Cậu gượng dậy lần theo mép bàn ngó ra ngoài cửa sổ, thấy một người trồng cây chuối ở trên mái hiên, chính là quái nhân muốn cậu gọi là cha sáng nay. Thân hình lão ta cứ đung đưa như sắp ngã từ trên mái xuống đất. Dương Quá vừa ngạc nhiên vừa mừng nói: "Các hạ đó hả? Tại sao không gọi ta là cha?" "Là cha?" Nhưng trong bụng nghĩ thầm, ta là cha mi thì có. Quái nhân lấy làm thích chí nói: "Leo lên đây đi." Dương Quá bám khung cửa để leo lên mái, nhưng sau khi bị trúng độc, người yếu ớt không đủ sức, hai bàn tay nắm chỗ giọt tranh không chắc, người bị tuột xuống đất bất giác kêu ôi ối. Quả nhân giơ tay túm lưng cậu bé, nhẹ nhàng kéo lên mái nhà, đảo người đứng ở tư thế bình thường, định nói gì đó. Bỗng nghe ở căn phòng phía tây có tiếng người thổi tắt phục ngọn nến, biết là đã bị phát hiện tung tích, liền ôm Dương Quá chạy đi. Lúc Kha Trấn Ác nhảy lên mái nhà thì bốn phía đã im lặng như tờ. Quả nhân cấp Dương Quá chạy tới một bãi quan ngoài trấn, đặt cậu xuống nói: "Ngươi hãy theo cách ta đã dạy, đẩy khí độc ra khỏi cơ thể đi." Dương Quá y lời làm theo, bằng thời gian uống hết một ấm trà, cậu chích mấy giọt máu đen ra từ các đầu ngón tay, ngực cậu thấy nhẹ hẳn đi. Quả nhân nói: "Ngươi quá rất thông minh, vậy một lần là biết cách làm, còn linh lợi hơn so với con trai ta ngày trước." "Ôi, con trai của ta." Lão nhớ đến đứa con chết sớm, bất giác nước mắt lướt tròng. Lão xoa đầu Dương Quá, thở dài nhẹ nhàng. Dương Quá từ nhỏ đã mất cha, khi cậu 11 tuổi, mẹ cũng bị bệnh qua đời. Mục Niệm Từ lúc lâm chung có dặn con rằng cha cậu chết ở miếu Thiết Thương tại Gia Hưng. Cậu hãy quả táng mẹ, đem tro về chôn ở bên cạnh ngôi miếu đó. Dương Quá làm theo lời mẹ dặn. Từ đó cậu lưu lạc ở Gia Hưng, trốn ngụ trong cái hầm trụ bỏ quan, ngày ngày đi ăn trộm giặc. Mục Niệm Từ có dạy cho cậu một chút võ công, nhưng một là bản thân người mẹ chưa mấy giỏi giang, lúc chết con còn nhỏ nên cũng chưa dạy được nhiều. Vài năm qua Dương Quá ở đâu cũng bị người ta khinh bỉ chửi mắng. Quái nhân này không biết gì về cậu nên dĩ nhiên đối xử tốt với cậu. Dương Quá thấy quái nhân bộc lộ chân tình với cậu thì rất cảm động, ôm lấy cổ lão gọi: "Cha ơi, cha ơi, cha." Từ hồi lên ba, cậu những mong mình có một người cha thương yêu bảo vệ cậu. Có lần cậu nằm mơ, cậu có một người cha anh hùng hiền từ, nhưng tỉnh dậy thì cha bỏ đi đâu mất. Thế là cậu khóc òa lên. Lúc này tâm nguyện bao năm của cậu được đền bù. Hai tiếng cha ơi được cậu gọi lên với tất cả lòng trìu mến thân thiết. Khi mới gặp quái nhân, Dương Quá bị lão buộc cậu phải gọi lão là cha. Thực tình cậu không muốn chút nào. Giờ đây hai người tâm linh tương thông, quả thực thân thiết như cha con. Giả sử người kia gặp nguy nan thì người này sẵn lòng vì người kia, dầu chết cũng cam. Quái nhân cười sung sướng nói: "Con giỏi quá, con ngoan, hãy gọi cha lần nữa đi con." Dương Quá y lời lại gọi cha ơi và ngã đầu vào ngực lão. Quái nhân cười: "Con ngoan của ta, để ta truyền cho con thứ võ công đắc ý nhất của ta." Nói đoạn lão rùng mình xuống, miệng lẩm bẩm ba tiếng, hai tay đẩy ra, chỉ nghe rầm một tiếng lớn, bức tường đất phía trước đổ xuống, đất bụi bay tung tóe. Dương Quá ngẩn người há hốc mồm mà nhìn, le lưỡi thán phục hỏi: "Cha ơi, là thứ võ gì vậy cha? Con học được không cha?" "Cái này gọi là cáp mô công, chỉ cần con khổ luyện thì con sẽ học được." "Sau khi con học được rồi sẽ không ai làm nhục con nữa phải không cha?" "Kẻ nào dám làm nhục con trai của ta, ta sẽ bóc gần lục da của nó." Quái nhân này chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Từ sau cuộc luồn kiếm trên đỉnh Hoa Sơn bị Hoàng Dung làm cho quá điên, 10 năm nay Âu Dương Phong đi khắp chân trời góc biển, lúc nào cũng tự hỏi rốt cuộc ta là ai. Phàm những nơi quen thuộc lão đều tìm đến, ở lâu lâu dùng đó chỉ mong tìm biết mình là ai. Mấy tháng nay lão quanh quẩn ở Gia Hưng cũng là vì lẽ đó. Những năm gần đây lão nghịch luyện cửu âm chân kinh, nội lực tiến triển rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn lại. Tuy vẫn còn điên điên khùng khùng, nhưng các chuyện cũ đang dần dần nhớ lại. Riêng mình rốt cuộc là ai thì đến giờ lão vẫn chưa nhớ ra. Âu Dương Phong đem tâm pháp nhập môn cấp mô công truyền thụ cho Dương Quá. Cấp mô công của lão là công phu tuyệt đỉnh của võ học trong thiên hạ, biến hóa tinh vi, ảo diệu vô cùng, việc tu tập nội công càng hết sức gian nan, luyện không đúng cách sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể thổ huyết mà chết. Cho nên hồi trước ngay cả Âu Dương Khắc là con đẻ mà lão cũng chưa truyền thụ. Bây giờ lão quá cảm động, thần trí lại đang lúc mơ hồ, chẳng cân nhắc nặng nhẹ, lại đem dạy ngay cho đứa nghĩa tử mới nhận. Dương Quá chưa có căn cơ võ công, tuy thuộc lào khẩu quyết nhập môn, nhưng làm sao có thể lĩnh hội ý tứ bên trong. Bản tính thông minh lanh lợi, những chỗ chưa rõ cậu liền tự ý miễn cưỡng lý giải. Âu Dương Phong dậy chán chê rồi, nghe cậu lý giải lung tung thì cả giận, đã định giáng cho vài cái tát. Nhưng dưới ánh trăng, thấy cậu bé mặt mũi tuấn mỹ, quá ư khả ái, hơn cả đứa con ruột Âu Dương Khắc ngày trước, thì không nỡ đánh, hạ tay xuống nói: "Còn mệt rồi, đi về nghỉ đi, ngày mai ta sẽ dậy tiếp." Dương Quá từ lúc bị Quách Phù chê tay cậu nhơ bẩn, cậu đâm ghét lây cả nhà cô bé, bèn nói: "Con đi với cha, con không về bên kia đâu." Âu Dương Phong chỉ chưa nhớ chuyện của mình, chứ chuyện thế sự thì lão chẳng chút hồ đồ. Lão nói: "Đầu óc ta có một vài điều hay còn lú lẫn lắm, chỉ sợ làm cho con vất vả thôi. Bây giờ con cứ đi về đi, chờ ta nghĩ ra một việc, cha con ta sẽ ở lại với nhau, mãi mãi không phân ly được. Được không con?" Dương Quá từ ngày mẹ mất, chưa bao giờ được nghe ai nói với cậu những lời thân thiết như thế, bèn nắm tay lão dịu dàng nói: "Cha sớm đến đón con cha nha." "Ta vẫn ngập theo con, bất kể con ở đâu, ta cũng biết hết. Kẻ nào bắt nạt con, ta sẽ đánh vỡ mặt hắn ra." Rồi lão cấp Dương Quá đem trở lại khách điếm. Kha Trấn Ác từng sang tìm Dương Quá, sờ soạn trên giường không thấy cậu ta. Ra khắp xung quanh khách điếm tìm một lượt cũng chẳng thấy đâu, thì lo lắm. Lần thứ hai sang tìm thì Dương Quá đã trở về. Lão đang định hỏi vừa rồi cậu đi đâu, bỗng nghe có tiếng gió lướt trên mái nhà. Lão biết có hai người võ công rất cao cường vừa lướt qua trên đó. Lão vội ôm Quách Phù sang đặt nằm cạnh Dương Quá, rồi cầm thiết trượng ngồi canh ở cửa sổ. Chỉ lo hai kẻ kia là địch, đi xong sẽ quay lại. Quả nhiên tiếng gió từ xa lại lướt tới trên mái nhà. Tiếng một người hỏi: "Lạ thật, lạ thật, chẳng lẽ là lão ta?" Nàng bảo người ấy là ai? Thì ra là hai vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung. Kha Trấn Ác lúc này mới yên tâm mở cửa cho họ vào. Hoàng Dung hỏi: "Đại sư phụ, ở đây có chuyện gì không?" "Không có gì." "Chẳng lẽ chúng mình nhìn nhầm người?" "Không đâu, chính phần là người ấy mà." Kha Trấn Ác hỏi: "Ai vậy?" Hoàng Dung kéo dải áo Quách Tĩnh, ý bảo đừng nói. Nhưng Quách Tĩnh không dám giấu ân sư, nói: "Là Âu Dương Phong." Kha Trấn Ác bình sinh căm ghét Âu Dương Phong, vừa nghe tên thì bất giác mặt biến sắc, thấp giọng hỏi: "Âu Dương Phong mà, hắn vẫn chưa chết à?" "Vừa rồi chúng con đi hái thuốc về, thấy trên mái nhà có bóng người, thân pháp vừa nhanh vừa lạ, rồi đuổi theo thì đã mất hút, trông rất giống Âu Dương Phong." Kha Trấn Ác biết Quách Tĩnh xưa nay nói năng ổn trọng, chắc chắn. Chàng đã bảo là Âu Dương Phong thì quyết không thể là kẻ khác. Quách Tĩnh nhớ lo cho Dương Quá. Chàng cầm nến tới bên giường, thấy sắc mặt cậu bé hồng nhuận, hơi thở đều đều. Chính đang ngủ say thì không khỏi vui mừng nói với vợ: "Dung Nhi nè, nàng nhìn xem, cậu bé khỏe rồi đó." Kỳ thực Dương Quá chả giờ ngủ, cậu nhắm mắt nghe ba người nói chuyện. Cậu loáng thoáng nghe biết nghĩa phụ tên là Âu Dương Phong. Ba người này rõ ràng không ưa Âu Dương Phong, thì bất giác mừng thầm. Hoàng Dung lại gần lấy làm lạ. Trước khi đi, rõ ràng khí độc lan lên cánh tay cậu bé, sau mấy canh giờ ắt phải sưng phù tím đen. Đằng này khí độc lại tiêu đi, thật quái lạ. Vợ chồng nàng đi cả ngày vẫn chưa kiếm đủ các vị thuốc thiếu. Thôi tạm giả nát mấy thứ thảo dược kiếm được cho cậu bé uống vậy. Hôm sau, vợ chồng Quách Tĩnh cùng Kha Trấn Ác mang hai đứa bé rời Gia Hưng đi về hướng Đông Nam, quyết định trước hết trở về Đào Hoa Đảo, chữa trị xong cho Dương Quá rồi tính sau. Tối hôm đó, họ nghỉ ở khách điếm. Kha Trấn Ác và Dương Quá ở một buồng, vợ chồng Quách Tĩnh và Quách Phù ở một buồng. Vợ chồng Quách Tĩnh ngủ đến nửa đêm, chợt nghe trên nhà có tiếng cạch, rồi tiếng kêu lớn của Kha Trấn Ác ở buồng bên. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vừa bật dậy lao ra cửa sổ, thấy Kha Trấn Ác đang tay không ác đấu với người trên mái nhà. Đối thủ thân cao tay dài chính là Âu Dương Phong. Quách Tĩnh cả sợ, chỉ là Âu Dương Phong lấy mạng ân sư của chàng, đang định nhảy lên trợ giúp thì thấy Kha Trấn Ác kêu to và ngã từ trên mái xuống. Quách Tĩnh phi thân ra, đúng lúc đầu của Kha Trấn Ác sắp đập xuống đất, chàng nhẹ nhàng đỡ gáy lão nhấc lên, rồi mới nhẹ nhàng đặt lão xuống hỏi: "Đại sư phụ, có thụ thương không ạ?" "Chưa chết được đâu, bọn chặn Âu Dương Phong lại." "Dạ sư phụ." Rồi chàng nhảy lên mái nhà. Lúc đó ở trên mái nhà, Hoàng Dung múa song chưởng đang giao đấu dữ dội với đối thủ 10 năm chưa gặp. Thời gian qua, võ công của nàng đại tiến, nội lực cường kình, xuất chưởng càng biến quá ảo diệu. Âu Dương Phong đấu hơn 10 chiêu rồi mà chưa chiếm được chút lợi thế nào. Quách Tĩnh nói: "Âu Dương tiên sinh, chớ có đến phá đám." "Ngươi bảo sao? Ngươi vừa gọi ta là gì vậy hả?" Vẻ mặt lão cu ngơ. Trong giây lát đối với Hoàng Dung, lão chỉ thủ không tiến công. Trong óc hai chữ Âu Dương tự hồ gọi lại một cái gì rất mật thiết. Quách Tĩnh định nói tiếp thì Hoàng Dung đã nhận ra bệnh mất trí nhớ của Âu Dương Phong chưa đỡ, rồi nói: "Tiên sinh là Phùng Trịnh Chữ Vệ, tướng thẩm Hàn Dương." Âu Dương Phong sững sờ hỏi lại: "Hả? Hả hả? Ta là Diệt Tiền Tôn Bí, Chu Ngô Trần Dương hả?" Nàng kể ra đủ các họ, khiến đầu óc Âu Dương Phong vốn đã mơ hồ, nghe gọi liền một mạch ngót 20 cái họ, lại càng hồ đồ thêm. Hỏi: Ta là ai? Ta là ai hả? Chợt nghe sau lưng có tiếng quát: "Ngươi đã giết hại trăm huynh đệ tốt của ta, lão độc vật kia!" Tiếng quát chưa dứt, thiết trường đã đánh tới, chính là Kha Trấn Ác. Vừa nãy Kha Trấn Ác bị chưởng lực của Âu Dương Phong đẩy ngã từ trên mái xuống đất, nhờ Quách Tĩnh đỡ kịp, chưa bị thương, bèn chạy vào buồng lấy cây thiết trường ra đấu. Quách Tĩnh kêu to: "Sư phụ, hãy cẩn thận, sư phụ!" Cây thiết trường cách lưng Âu Dương Phong chưa đầy một thước, nghe keng một tiếng, cây thiết trường bị đánh bật lại. Kha Trấn Ác không cầm được, để nó văng xuống sân, lão cũng phải nhảy xuống theo. Quách Tĩnh biết sư phụ không việc gì, nhưng nếu để Âu Dương Phong thừa thế nhảy xuống truy kích thì nguy, bèn quát: "Tiếp chiêu!" Chân trái hơi khuỵ, hữu chưởng vẽ một vòng tròn rồi đẩy ngang ra, chính là chiêu Càn Long Bất Hối. Trong Hàn Long Thập Bát Chưởng, một chiêu này đêm ngày khổ luyện, hồi mới học đã lợi hại, sau 10 năm khổ công đã đạt tới cảnh giới lô quả thuần thanh. Lúc vừa đẩy ra trông rất đơn giản, nhưng một khi gặp trở lực, trong giây lát sẽ có 13 đạo hậu kình hung mạnh dồn dập tràn tới, rắn chắc mấy cũng sẽ bị đập tan. Đấy là diệu cảnh chàng ngộ ra được từ Cổ Âm Chân Kinh, tính từ thời trai trẻ của Hồng Thất Công đến giờ chưa một ai luyện được chiêu số ảo diệu này.